Chàng rể trùng sinh, chương 245, không thể tin vào mắt mình. gocchuyenaudio.com. Ngay khi Thẩm An Kỳ nói ra điều này, hàng chục con mắt lập tức đổ dồn vào cô, cả Diệp Thiên cũng hoài nghi nhìn cô. Ân Kỳ, người này khuôn mặt như thế nào, sao vừa nhìn thấy hẳn em lại sợ hãi như vậy? Diệp Thiên hoang mang hỏi. Nghe vậy, Thẩm An Kỳ sợ hãi trong lòng tiêu tan rất nhiều, mới nhận ra mình đang kích động, có Diệp Thiên ở bên cạnh cô sẽ không sợ gì cả. Hắn là cổ vương ơ sầm. An Kỳ đáp, cái ghiu, lời vừa thốt ra tất cả mọi người đều thất kinh. Ngay cả hai vị trưởng lão đứng cạnh Choi Huyên, tin cũng vô cùng bất ngờ. Uy danh của cổ vương giống như sấm sét, tất cả các võ sĩ và pháp sư nhất định đều đã từng nghe đến uy danh của ơ sầm. Đó là sự tồn tại oanh liệt nhất trong huyết thống của vô cổ. Đương nhiên một người ngoại đạo như Diệp Thiên sẽ không biết về ơ sầm. Vị tiểu thư này, cô biết cổ vương ơ sầm? Choi Huyên, tin hỏi, Thẩm An Kỳ lắc đầu nói. Tôi không biết hắn ta, tôi chỉ nhìn thấy một bức ảnh của anh ta, nên vừa nhìn thoáng qua là có thể nhận ra hắn ta ngay. Choi Huyên, tin gật đầu hỏi lại, vậy thì cô có biết tại sao trên người con gái tôi lại xuất hiện khuôn mặt của ơ sầm không? Cô ấy đã đến Myanmar. Thẩm An Kỳ hỏi, con gái tôi đã đến Myanmar vào nửa năm trước. Choi Huyên, tin gật đầu, vậy thì đê, Thẩm An Kỳ nói, nếu tôi đoán không sai, con gái của ngài hắn là đã trúng phải cổ độc phân thân. Phân thân cổ sao? Hai vị trưởng lão cạnh Choi Huyên, tin lại kinh ngạc, đúng vậy, Thẩm An Kỳ chắc nịch thân cổ đã bị thất truyền hàng trăm năm. Tôi cũng không biết ơ sầm đã học nó ở đâu. Ngay từ 10 năm trước anh ta đã dùng 3 linh hồn của mình để tạo ra 3 phân thân của mình trong vòng 1 tháng. 1 tháng trước hắn đã luyện 5 phách phân thân thành 7 phách. Cổ độc thân trên cơ thể con gái ngài không phải phách thứ 6 thì cũng là thứ 7 của ơ sầm. Sau khi hoàn thành hết phần thân của 3 hồn 7 phách đã có thể nghịch thiên phản địa triệu hồi được 10 phân thân lợi hại giống như hắn, hơn nữa 10 thân này có thể kết hợp lại thành một, đến lúc đó sức mạnh của hắn là đệ nhất thiên hạ. Cho dù có là đệ nhất cao thủ đi nữa, chỉ e cũng bị hắn giết gọn. Hai trưởng lão cạnh Choi Huyên, tin cũng như toàn bộ thuật sĩ tại đó đều thở dài. Nếu có thể giết chết cao thủ võ lâm thì Yoa thật vô cùng đáng sợ. Cổ vương đúng là cổ vương. Vậy tại sao hắn lại hạ cổ lên con gái tôi? Choi Huyên, tin ai oán, trên đời có nhiều người như vậy, hắn có thể luyện 10 phân thân, sao không tìm người khác mà lại nhắm đến con gái của ta, thật đáng hận. Bởi vì phân thân cổ chỉ có thể được đặt trên người phụ nữ. Huyền M thánh thể, cơ thể của những người khác không luyện được loại cổ này. Thẩm An Kỳ giải thích, nói như thế con gái của ông ấy chính là Huyền M thánh thế. Hai Diệp Thiên sáng lên, có chuyện gì vậy? Thẩm An Kỳ nhíu mày nghi hoặc, Diệp Thiên chỉ cười không nói, chẳng trách ngài đã mời không biết bao nhiêu thuật sĩ đến chữa bệnh cho tiểu thư đều không được, hóa ra đây là tác phẩm của cổ vương ơ sầm. Xem ra tiểu thư cũng chỉ có thể, một lão già bên cạnh Choi Huyên, tin thở dài, nghe đến đây, vẻ mặt của Choi Huyên, tin trở nên buồn bã, ông ấy hiển nhiên có thể hiểu ý nghĩa của câu này. Chỉ có thể chờ chết, nhưng vào lúc này, Diệp Thiên bồng lên tiếng, tôi có thể cứu con gái của ngài, nhưng tôi có một điều kiện. Dứt lời, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Thiên. Hắn ta thật sự có thể sao? gocchuyenaudio.com. Hầu hết đều lộ vẻ khó tin trên khuôn mặt. Moto Shinaki còn chế nhạo. Chỉ dựa vào mày á, tao ăn nhiều muối hơn mày ăn cơm, còn bị thương thế này. Nếu mày dám qua đó, nói không chừng là đầu lìa khỏi cổ luôn chứ chẳng chơi. Đã nói rồi, của mày chỉ là mấy kỹ năng còn con, không đủ tư cách so với tao. Diệp Thiên liếc Moto Shinaki một cái rồi nói. Ha ha, Moto Shinaki tức giận cười đáp lại, vậy thì đi đi, tao muốn xem mày lợi hại như thế nào, đừng làm tao thất vọng đó. Những người khác cũng tỏ vẻ chế nhạo, nhiều người như vậy cũng không khống chế được Choi Huyên, si tên oát con này sẽ làm được gì chứ, chẳng khác nào đi nộp mạng mà. Nhưng Choi Huyên, tin không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để cứu con gái của mình, ông ta nói. Tôi biết cậu muốn nói đến số tiền 1 tỷ đô la. Dù sao thì đó cũng là cổ độc của ơ sầm, như vậy đi, tôi nâng phần thưởng lên thành 3 tỷ đô la Mỹ. Cậu cứ cố gắng chữa trị, chỉ cần cứu được con gái tôi, số tiền đó nhất định đến tay cậu ngay. Ông ta vốn không quan tâm đến tính mạng của Diệp Thiên, có thể trị khỏi thì tốt rồi, trị không khỏi mà ngược lại bị đánh bị bắt cũng không liên can gì đến ông ta. Lỡ đầu tên này chữa được bệnh cho con mình thì sao, liều một phen vậy. Khi nghe giải thưởng từ 1 tỷ đô lên đến 3 tỷ đô, mọi người đều háo hức muốn thử lại lần nữa, nhưng đứng trước uy lực cao cường của cổ vương, bọn họ chỉ đành đánh chống lại binh. Diệp Thiên lúc này lắc đầu nói, tôi không muốn lấy tiền. Cái gì, hãn ta không muốn tiền. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Diệp Thiên. Đó là 3 tỷ đô la, là 3 tỷ đô la. Chẳng lẽ, thứ hắn muốn là tiểu thư Choi à, vậy thì cậu muốn thế nào? Choi Huyên, tin cao mày, ông cũng cảm thấy thằng nhóc này nhất định sẽ nói muốn con gái mình, bởi vì con gái ông là đệ nhất mỹ nữ ở Seoul trước khi bị hạ, không nghĩ tới Diệp Thiên lại nói. Tôi muốn Long Hoàng huyết sâm. Choi Huyên, tin sừng sốt một lúc, sau đó nói. Long Hoàng, huyết sâm đã bị con gái ta ăn mất rồi. Cậu đối bằng một điều kiện khác đi. Nhà họ Choi có tiền, nhưng Long Hoàng huyết sâm trăm năm hiếm có, ông muốn giữ lại phòng khi bệnh nặng mới lấy ra ăn, vì nhân sâm có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Tiền thì kiếm hoài được hoài, mạng thì chỉ một, cho nên giữa tiền và mạng sống, ông ta tất nhiên sẽ chọn mạng sống rồi. Cho dù củ nhân sâm chỉ có thể kéo dài thêm một năm tuổi thọ cũng quý giá hơn so với 3 tỷ đô la kia. Hơn nữa, trong một năm số tiền ông ta kiếm được chắc chắn hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Nếu như ngài đã không có thành ý, vậy thì tôi không cứu con gái ngài nữa. Diệp Thiên nói, dẫn Thẩm An Kỳ đi. Đợi đã, không để Diệp Thiên tiến lên vài bước Choi Huyên, tin đã nói lớn, nếu cậu có thể chữa khỏi bệnh cho con gái ta sẽ đưa Long Hoàng huyết sâm cho cậu. Vốn dĩ ông ta muốn dùng điều kiện khác để trao đổi, nhưng Diệp Thiên nhất quyết đòi lấy Long Hoàng huyết sâm, trước sự an nguy của con mình ông ta cũng hết cách. Nhưng ông ta cũng có tính toán riêng cho mình, nếu Diệp Thiên không thể trị khỏi bệnh thì cứ xem như không có chuyện gì, còn nếu chữa khỏi bệnh rồi, đến lúc đó ông ta đưa thứ gì cho mà chẳng được. Nếu như Diệp Thiên không đồng ý ở tại nhà họ Choi này, hắn còn có thể làm gì được chứ? Được, vậy tôi sẽ cứu con gái ngài ngay. Được sự đồng ý của Choi Huynh, tin Diệp Thiên đi về phía Choi Yun. Si, cóc truyện audio.com. Hãn đã ngửi thấy mùi của Long Hoàng huyết sâm rồi, chứng tỏ nhà họ Choi đúng là vẫn còn Long Hoàng huyết sâm, hẳn không sợ Choi Huynh. Tin sẽ không đưa cho mình. Diệp Thiên từng bước đến gần con quỷ đang khắc chế Choi Yun. Si, có người muốn nhìn thấy bi kịch của hãn, có người lại lo lắng cho an nguy hắn ta. Dẫu sao hắn vẫn còn quá trẻ, ngay cả một cao thủ như Muto Shinaki còn bị đánh bại, Diệp Thiên làm sao có thể thắng được đây? Thoát chốc Diệp Thiên đã sau lưng của Choi Yun. Si, có giỏi thì đừng đứng sau lưng làm gì, đứng bên cạnh ấy, xem thử cô ấy có giết chết mày không? Muto Shinaki hét lên, hãn muốn thấy có kẻ thảm hơn hẳn, như vậy tâm lý hắn mới có thể cân bằng trở lại. Ta sẽ đứng bên cạnh cô ấy, người cứ nhìn được tao vốn không phải mày. Diệp Thiên nói, vậy thì tao sẽ chờ xem. Muto Shinaki chế nhạo, không ngờ vừa dứt lời, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến đồng tử của mình co rút. Diệp Thiên năm bàn tay lại thành quyền, ba cây kim quang dài chừng 10 cm từ đỉnh năm đầm hiện ra giữa không trung. Kim Tụ Nguyên, giang hồ thuật sĩ Nhật Bản lần Nam Việt ai nấy đều sững sờ. Ngay sau đó, Diệp Thiên đấm vào gáy Choi Yun. Si, ba cây kim quang biến mất ngay lập tức. Choi Yun, Si kêu lên một tiếng, giãy giụa kịch liệt, ngay cả đinh vít cố định giường sắt xuống đất bị văng ra hai chiếc. Cái này, những người chứng kiến đều kinh ngạc, nhất là Choi Huyên, tin ông ta biết rằng nếu rút hết đinh vít ra, con gái ông sẽ cống theo chiếc giường sắt, đến lúc đó ai cũng không thể ngăn cản, đến lúc đó sẽ làm cho cả trang viên này gà bay chó chạy, đợi đến trời sáng mới có thể bình tĩnh trở lại. Đúng lúc này, trên nằm đầm của Diệp Thiên lại xuất hiện ba cây kim quang, đồng loạt cắm vào thái dương của Choi Yun. Si, Choi Yun, Si hét lớn, giãy giụa cũng kịch liệt hơn. Chiếc giường sắt run rẩy kịch liệt, những chiếc đinh vít từng cái một bị rút ra. Tiểu tử Nam Việt kia, người định làm gì vậy, đảm đinh vít bị cô ta gỡ ra hết rồi thì cả đám coi như đi đời. Muto Shinaki tức giận hét lên, toát cả mồ hôi lạnh. Câm miệng, Choi Huyên, tin hét lên, sau đó lo lắng nói. Lão Lý, lão An, hai người mau đi đỡ lấy giường sắt. Vâng, hai vị trưởng lão nhẹ nhàng dùng khinh công, nhảy một bước đã đến nơi, phối hợp nhịp nhàng ăn ý, một người giảm lên thanh sắt ở đầu giường, người kia giẫm vào thanh sắt dưới chân giường. Bùm, chiếc giường đột ngột rơi xuống đất, nhưng hai vị trưởng lão phản ứng rất nhanh, dùng toàn bộ sức lực chống giữ nhưng vẫn không giữ được. Lúc này, Diệp Thiên lại dùng 6 cây kim quang, cắm thẳng vào ngực Choi Yun. Xì, một tiếng gầm rú vang lên. Ngay tức thì tất cả ốc vít của giường sắt đều bị rút ra, dù hai vị trưởng lão đã rất cố gắng nhưng vẫn không tài nào dựng đứng chiếc giường lên được. Mẹ ơi, tất cả những người có mặt đều sững sờ chạy loạn cả lên, sợ bị Choi Yun. Si bắt được hoặc cần phải, cậu có làm được không vậy? Trời ơi, Choi Huyên, tin run sợ trốn vào một góc toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ram, chiếc giường sắt bị dựng lên trở lại, Choi Yun. Si dùng bộ, cách trương,